có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Quỷ Chiều. Trương Tử Anh nhìn lấy chính mình sư huynh thong dong bình tĩnh. Một mặt nụ cười tự tin. Hắn không nói thêm gì. Cũng chỉ là mỉm cười hồi ứng một lần. Theo sau liền cúi đầu nhìn lấy tay bên trong kiếm. Mộc kiếm hoa văn rõ ràng. Chất liệu đặc thù. Ở bên ngoài là gặp không đến. Hắn chăm chú nhìn rất lâu. Còn thỉnh thoảng địa dùng bàn tay vuốt ve. Cố An ngồi đối diện hắn. Cũng đồng dạng dò xét trong tay mộc kiếm. Mặc kệ ngoài phòng động tĩnh thế nào nháo. Đều không có ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Thẳng đến. Một chút tiên huyết từ khe cửa chui vào. Trên mặt đất thật giống mọc chân đồng dạng. Chậm rãi hướng lấy Cố An cái này một bên bò mà tới. Hắn tốc độ không nhanh. Liền giống một chút thủy lưu đồng dạng. Tự nhiên hướng cái này một bên chảy xuôi. Ban đầu rất sạch sẽ phòng. Đột nhiên toát ra một chút đồ không sạch sẽ. Cố An cùng Trương Tử Anh đều là đệ nhất thời gian phát giác được. Hai người giữ im lặng. Một mặt bình tĩnh. Huyết tinh vị ngược lại là càng ngày càng nặng. Cố An nhìn lấy đèn đuốc phát ra ngốc. Nhảy lên hòa tinh giống là bị gió thổi động. Điên cuồng đung đưa. Thỉnh thoảng. Có đến vài lần nhìn qua liền muốn dập tắt đồng dạng. Kia mỗi lần đèn đuốc bị đè đến thấp nhất. Phòng bên trong đều hội rơi vào một phiến ngắn ngủi hắc ám bên trong. Hắc ám hàng lâm thời điểm. Một chút khó hiểu tồn tại thật giống cũng xuất hiện. Mặt đất kia quán vết máu. Phía trên, thật giống đứng vững một nữ nhân thân ảnh. Hắn mặc vào một thân hồng y. Phảng phất bị tiên huyết ngâm. Đầu phát rối bời. Tái nhợt màu da hạ là hư thối làn da. Mùi hôi thối nồng đậm đánh tới. Cố An lúc này rốt cuộc không lại đi nhìn đèn đuốc. Hắn nheo mắt, tay bên trong mộc kiếm đột nhiên hướng lấy vết máu kia ném mạnh mà đi. A, một tiếng sắc bén kêu thảm đánh phá hắc ám. Gian phòng bên trong đèn đuốc cơ hồ tại cùng một thời khắc khôi phục bình thường. Không tại nhảy động, mà mặt đất đống kia vết máu ra. Chính trực đứng thẳng một thanh kiếm gỗ. Nguyên bản vết máu cũng tiêu thất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại một đống chưa khô vết bẩn. Cái này quỷ dị từ xuất hiện đến tiêu thất. Trước trước sau sau bất quá mấy hơi thở mà thôi. Đối này, Cố An cùng Trương Tử Anh đều cực điểm bình tĩnh. Giống là chưa từng xảy ra đồng dạng. Hai người chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm đã khôi phục bình thường đèn đuốc. Không biết rõ nghĩ đến cái gì. Ngược lại là ngoài phòng. Lộ ra không quá bình tĩnh. Bóng tối bao trùm lấy cả cái thôn lạc. Một chút sắc bén gào thét trong bóng đêm vang lên. Giống là tại vui cười. Lại giống là tại gào khóc. Còn có. Càng giống là ở bên tai thì thầm. Cách Cố An phòng cách đó không xa. Trương Thừa Phong chỗ gian phòng. Hắn cũng là cùng một vị trưởng lão liều phòng. Thôn bên trong. Đều là một phòng hai người. Liền là phương tiện chiếu ứng lẫn nhau. Bọn hắn ở trong thôn lưu lại lâu như vậy. Tự nhiên phát hiện đêm nay cùng bình thường không cùng một dạng. Có chút nháo đăng, một chút cũng không bình tĩnh. Mặc dù phòng đen vô cùng, không nhìn thấy một điểm quang. Nhưng mà là Trương Thừa Phong hay là đứng tại phía trước cửa sổ. Ngắm nhìn Cố An chỗ phòng. Thở dài, ai, cái này hai vị sư huynh đến về sau. Suốt đêm muộn đều không quá bình tĩnh. Bên cạnh lão già kia nghe xong cũng thở dài. Đúng vậy a. Cũng không biết là phúc hay là họa. Trương Thừa Phong hít một hơi thật sâu. Như là an an ổn ổn kia tự nhiên là chuyện tốt. Liền sợ cái này hai vị sư huynh kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có đem những này quỷ dị để bụng. Sau cùng sơ suất thất thủ. Đào thời điểm hại đến vẫn là bọn hắn chính mình. Thậm chí liền cả cái thôn đều muốn theo lấy tao ương. Lão già khẽ gật đầu. Chỉ có thể hy vọng cái này hai vị sư huynh đừng chọc ra quá lớn sự cố. Hiện tại ta nhóm đều lão. Đằng sau có không tân nhân tiến đến. Ta nhóm cũng chống không nổi bao lâu. Chỉ hy vọng có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Chỉ có thể dựa vào cái này chủng sống tạm biện pháp đến trấn thủ cái này bên trong. Chấm ngoặc kép, Trương Thừa Phong cùng lão già cảm thán liên tục. Chính chuẩn bị tiếp tục nói chuyện lúc. Bọn hắn đột nhiên nghe đến một tiếng kịch liệt động tĩnh hưởng đến. Thật giống là nóc nhà bị nhấc lên thanh âm. Trương Thừa Phong giống là nghĩ đến cái gì? Biến sắc, kia hai vị sư huynh sẽ không phải là nghe đến nóc nhà có động tĩnh gì sau liền đem cả cái phòng cho nhấc lên đi. Lão giả sắc mặt cũng là nhất biến. Không phải dặn dò qua bọn hắn đêm tối mặc kệ nghe được cái gì đều không cần quản không nên nghĩ. Sao? Thế nào còn đem nóc nhà cho nhấc lên rồi? Cái này như là không có nóc nhà. Kia phòng cũng vô pháp chống cự quỷ dị. Bọn hắn đây là tại tìm chết. Trương Thừa Phong hấp tấp nói. Ta phía trước nói qua nhiều lần. Ai, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này hai vị khẳng định là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chủ động tìm việc. Lão già cũng gấp tại chỗ đi lòng vòng. Vậy chúng ta bây giờ thế nào làm? Trương Thừa Phong lau mồ hôi trên trán. Ta nhóm phía trước số người nhiều nhất thời điểm ra ngoài đều chết kia nhiều. Hiện tại chỉ chúng ta những lão gia hỏa này. Đi ra ngoài, khẳng định tử thương quá nửa. Về sau còn thế nào trấn thủ cái này bên trong? Chấm ngoặc kép, lão giả trong mắt co rụt lại. Kia cái này mặc kệ rồi. Trương Thừa Phong mặt đen lên. Có chút xoắn suýt. Một bên là chính mình sư huynh. Mặc dù không có cái gì quá nhiều tình cảm. Có thể là chung quy là chính mình người. Mà lại cũng là trước mắt phía bên mình tối cường chiến lược. Một bên khác liền là cả cái thôn còn dư lại người họ tên. Thật mang theo bọn hắn ra ngoài quản việc này. Đào thời điểm bọn hắn chết chính mình thế nào làm. Dù sao cũng là chính mình chủ động dẫn bọn hắn đi ra. Rơi vào lưỡng nan Trương Thừa Phong đầu óc một đoàn nha. Sau cùng dứt khoát nói. Được rồi. Ta một cái người ra ngoài, nghĩ biện pháp đem hắn nhóm mang về đến, ngươi liền lưu tại nơi này, nếu là ta chết về không được, về sau thôn này liền ngươi đến đang. Lão giả một nghe gấp, một mình ngươi ra ngoài cũng là chịu chết a, còn không bằng không đi, thôn này hiện tại không có ngươi không được, liền ngươi kinh nghiệm rất phong phú, đại gia bình thường cũng đều ỷ lại ngươi. Trương Thừa Phong lắc đầu, ngươi cũng nói. Cứu ta kinh nghiệm rất phong phú. Ta như là đều mang không về bọn hắn. Huống chi là cái khác người. Nếu là thật sự về không được. Kia liền là mệnh. Tốt. Không nói nhiều. Ta dù sao cũng là Long Hổ Sơn đệ tử. Người nhóm cùng ta không đồng dạng. Người nhóm không cần thiết gánh vác trách nhiệm như vậy. Cho nên chỉ có thể ta đi. Trương Thừa Phong vừa nói. Một bên đem phòng bên trong treo mộc kiếm mang tại thân bên trên. Sau đó phất phất tay, không cho lão giả cơ hội khuyên, trực tiếp mở cửa liền xông ra ngoài. Hắn tốc độ rất nhanh, mở cửa đến đóng cửa một mạch mà thành. Hiện tại thôn bên trong quỷ dị cơ bản đều bị Cố An kia một bên động tĩnh hấp dẫn. Phòng bọn họ khác từ ngược lại thành an toàn nhất. Hắn mở cửa đến đóng cửa bất quá ngắn ngủi trong chớp mắt. Cũng không có cái gì không làm nhựa cây đồ vật thừa cơ xông vào tới. Trương Thừa Phong đứng tại ngoài phòng, cả cái bốn phía không nhìn thấy một điểm quang cùng vật. Một mảnh đen kịt, hắn hít sâu một hơi, làm dịu hạ tâm tình khẩn trương. Sau đó từ trong ngực móc ra một phiến mảnh gỗ vụn. Cái này mảnh gỗ vụn rất rõ ràng là từ hắc mộc lấy xuống. Hắn đồng thời lại lấy ra một phiến lá cây. Lá cây cũng là hắc sắc, là hắc mộc sinh trưởng, bất quá số lượng cực ít. Kia hắc mộc trên cơ bản dù cho lớn cũng rất khó sẽ mọc ra cái này chủng lá cây màu đen. Hắn đem lá cây màu đen gạt ra nước, sau đó thả tại mảnh gỗ vụn bôi lên. Sau cùng lại cầm lấy dính nước mảnh gỗ vụn thả tới ánh mắt bôi lên. Cái này hết thảy đều rất nhuần nhuyễn. Hiển nhiên bình thường không làm thiếu qua. Chờ làm xong cái này hết thảy thời điểm. Trương Thừa Phong mới mở to mắt, đi nhìn bốn phía. Lúc này. Hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa, mặc dù những kia phòng, còn có thôn bên trong một chút vật hắn không nhìn thấy, đều là một mảnh đen kịt, kia là những kia quỷ dị, hắn lại thấy rất rõ ràng, những này quỷ dị lúc này giống như bị thoa lên một tầng huỳnh quang phấn. Trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng, Trương Thừa Phong dò xét bốn phía, phát hiện tạm thời còn không có quỷ dị chú ý tới hắn. Cách hắn gần nhất cũng tại hướng lấy Cố An kia một bên dựa sát vào. Hắn ngừng lại hô hấp, cầm lấy tay bên trong kiếm, sau đó chọn tốt lộ tuyến, bắt đầu chậm rãi hướng lấy Cố An kia một bên di động. Lúc này, Cố An cùng Trương Tử Anh chính đưa lưng về phía mà lập. Phía trước nhấc lên nóc nhà là bởi vì nóc nhà đã trống không nổi. Một chút giọt máu đang không ngừng hướng lấy phòng bên trong nhỏ xuống. Cả cái bàn đều bị dội lên huyết vũ. Kia đèn đuốc càng là đã sớm dập tắt. Lúc kia, Cố An cùng Trương Tử Anh liền biết rõ. Cái nhà này đã đến cực hạn. Bên ngoài quỷ dị càng ngày càng nhiều. Có lẽ ban đầu không nhiều. Nhưng là tại bọn hắn xử lý trên mặt đất kia quán vết máu về sau. Quỷ dị số lượng cũng có thể liền bắt đầu tăng gấp đôi tăng trưởng. Xuất hiện dị huống đệ nhất thời gian. Trương Tử Anh liền một cái rút lên đính tại sau lưng mộc kiếm. Trực tiếp hướng lấy nóc nhà ném mạnh mà đi. Nói tới dùng kiếm, hắn kinh nghiệm có thể không dưới Cố An. Tại trong khu cư xá, lâu dài nhật nguyệt qua kiếm nhận. Sớm liền quen thuộc kiếm nhận các chủng phương pháp. Ban đầu muốn dựa vào một cái mộc kiếm vén lên nóc nhà là không khả năng. Nhưng là bên ngoài quỷ dị đã đem nóc nhà dung nhập hắn tự thân. Cho nên, cái này nóc nhà không lại là nóc nhà, mà là thuộc về quỷ dị một bộ phận. Mộc kiếm có tránh ma quỷ hiệu quả, tự nhiên đối quỷ dị tạo thành to lớn tổn thương. Nhẹ nhõm liền vén lên nóc nhà. Nóc nhà bị vén lên về sau. Bốn phía quỷ dị cũng là xông lên. Chen chúc đánh tới. Hàn lão tài cùng Đường Liệt một trái một phải. Liền giống hai cái môn thần. Phân biệt nhìn chằm chằm cửa sổ cùng cửa lớn phương hướng. Cố An cùng Trương Tử Anh liền là lực chú ý toàn bộ tại trên nóc nhà. Bọn hắn có thể nhìn đến. Kia đen như mực trên nóc nhà. Các chủng quỷ dị gục ở chỗ này. Ngắm nhìn bọn hắn. Cố An cầm dao phay. Một mặt bình tĩnh. Mỗi lần có cái quỷ dị đập xuống đến. Hắn liền giây lát ở giữa một đao chém tới. Cái này một đao rơi xuống. Trên cơ bản không có quỷ dị có thể đỡ nổi. Hắn hiện tại. Liền là quỷ dị khắc tinh. So Hàn lão tài còn có Đường Liệt đối quỷ dị tạo thành tổn thương đều đại. Trương Tử Anh một mặt sùng bái nhìn lấy Cố An. Còn có nhàn tâm nói lấy lời. Sư huynh đã nhiều năm như vậy. Thân thủ không có nửa điểm lui bước. Ta nhìn những này quỷ dị thực lực đều không yếu. Nhưng lại rất khó ngăn trở sư huynh một đao. Cố An tâm lý tự nhiên rõ ràng tại sao mình lại lợi. Hại như vậy. Có thể nói, tại hiến tế tấm ảnh quỷ dị phía trước, hắn thế nào cũng đạt không đến hiện tại cái này trùng độ. Bất quá, tại chính mình sư đệ trước mặt, cái này bức cách tự nhiên không thể ném. Hắn không nói chuyện, chỉ là bảo trì bình tĩnh, tiếp tục vung vẩy dao phay, đem từng cái nhào lên quỷ dị kích rơi. Hiện tại những này quỷ dị, cũng đều là một chút tiểu gia hỏa. Tối thiểu không có xuất hiện mộng yểm cái kia cấp bậc. Trương Thừa Phong bọn hắn sợ hãi ban đêm. Vậy nói rõ đêm tối khẳng định có đáng sợ đồ vật tồn tại. Tựa hồ nghiệm chứng Cố An nội tâm ý nghĩ. Đột nhiên, một đôi băng lãnh tay từ thổ địa bên dưới thăng ra. Bắt lấy hắn chân trần. Không chỉ là hắn, bên cạnh Trương Tử Anh cũng đồng dạng bị chế trụ. Cái này băng lãnh hai tay đến một điểm âm thanh đều không có. Liền giống trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn chính hướng lấy phía dưới dùng gắng sức. Nghĩ đem Cố An cùng Trương Tử Anh lôi kéo xuống. Cố An thử nghiệm lấy phản kháng. Nhưng lại phát hiện căn bản liền không thể động đậy. Mà trên nóc nhà những kia quỷ dị cũng rất giống được đến cái gì hiệu lệnh đồng dạng. Tiến công tần suất càng lớn. Tử Anh, giúp ta ngăn một lần. Ta trước giải quyết phía dưới những đồ chơi này. Cố An hướng lấy Trương Tử Anh gọi một cái. Trương Tử Anh biết ý. Lập tức điểm đầu. Sau đó giúp đỡ Cố An đi chống đỡ nóc nhà những tồn tại này. Bất quá hắn chống đỡ thời điểm rất phí sức. Bởi vì phía dưới những kia tay. Sức lực rất lớn. Đã nhanh đem hắn cả cái chân trần đều kéo tới dưới nền đất. Lại cái này dạng xuống. Chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cả cái người đều hội bị kéo vào. Cố An tự nhiên là biết rõ cái này điểm, cho nên mới rút ra công phu đi đối phó phía dưới những này tay. Hắn khom người, dao phay nhanh chóng xuất kích, trực tiếp một đao đem nắm lấy chính mình chân trần hai tay chặt đứt. sau đó còn giúp lấy Trương Tử Anh cũng thanh lý mất những này hai tay. Nhưng là, hắn mới thanh lý không đến hai cái hô hấp công phu. Lại có tân hai tay một lần nữa bắt lấy hắn chân trần. Cố An nhướng mày, cái này dạng lời nói liền có chút khó làm. Bởi vì đây là cuồn cuộn không ngừng. Tử Anh, ta nhóm chỉ có thể tại bổ chém đứt hai tay thời điểm liền lập tức thay đổi vị trí. Đứng tại chỗ còn là hội bị bọn hắn bắt lấy. Cố An hướng lấy Trương Tử Anh nói đến. Sau đó lại cáo chi hắn tân hai tay duỗi ra đến thời gian. Trương Tử Anh nghe đến cái này lập tức nói. Sư huynh, kia cái này dạng ta nhóm liền phải không ngừng địa đi động. Như vậy, ta nhóm thể lực tiêu hao theo không kịp. Sớm muộn hội kiệt lực. Ta còn tốt, thể chất đặc thù, chống đến lâu. Có thể là sư huynh ngươi dù sao cũng là người bình thường. Ngươi chống không bao lâu. Cố An nói, tạm thời nghĩ không đến càng tốt biện pháp. Ta muốn đợi qua đêm tối hẳn là có thể khôi phục bình thường. Tối nay liền xem như là ta nhóm hấp thu kinh nghiệm. Ngày mai tại nghĩ đối sách. Trương Tử Anh cũng không quay đầu lại gật đầu. Tay bên trong mộc kiếm điên cuồng vung vẩy. Những này quỷ dị số lượng to lớn. Tựa hồ vô cùng vô tận. Đồng thời chân bên dưới cũng dựa theo Cố An nói đến kia dạng. Sẽ không lưu lại tại một cái nguyên điểm. Mà không phải không ngừng đi tới bát quái bước. Biến đổi vị trí. Cố An cái này một bên cũng giống như Trương Tử Anh. Không ngừng thay đổi vị trí. Hàn lão tài cùng Đường Liệt ngược lại là rất nhẹ nhàng. Những này quỷ dị, căn bản cũng không có coi chúng là làm là mục tiêu. Hai vị sư huynh, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Cái này lúc, Trương Thừa Phong giết tới. Hắn vừa vào nhà, ánh mắt liền nhìn đến Cố An cùng Trương Tử Anh chân bên dưới có một song song huyết sắc tay tại chỗ. Kia không ngừng duỗi ra, nghĩ đem hắn nhóm kéo vào trong lòng đất. Trương Thừa Phong đối này rõ ràng rất quen thuộc. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc. Đổ ra bên trong bột phấn. Vung vẩy vào Cố An cùng Trương Tử Anh trên giày. Hai vị sư huynh, giải lên những này bột phấn sau liền không muốn đi đụng chạm nước. Những này quỷ thủ tự nhiên sẽ không đang quấy rầy ngươi nhóm. Trương Thừa Phong giải thích. Cố An nghe đến sau phát hiện xác thực như hắn nói. Những này quỷ thủ biến mất, thật giống rất kiêng kỵ những này bột phấn. Cái này nhất khắc, hắn không thể không thừa nhận. Kinh nghiệm cái này đồ vật, thật không phải có thiên phú liền được. Trương Thừa Phong cái này lão gia hỏa như là mang đi ra ngoài. Liền dựa vào hắn những này kinh nghiệm, tuyệt đối là quốc bảo cấp bậc nhân vật. Như là chết ở chỗ này, kia thật đúng là đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, Cố An lặng lẽ nhìn lấy Trương Thừa Phong. Xuất thần, Trương Thừa Phong không biết rõ những này. Chỉ là gọi nói. Hai vị sư huynh cùng ta đến. Không muốn lại rông dài. Những này quỷ dị cuồn cuộn không ngừng. Sau cùng thua thiệt sẽ chỉ là ngươi nhóm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.